ta có thể phục chế thiên phú. Chương 298, Tần Tử Huyên đánh cực, Diệp Thiên đặt cược canh, 5 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. 20 tháng liên tiếp khiêu chiến thông cáo đưa tới không ít người chú mục, nhưng những người khác cũng không phải là chú ý Diệp Thiên, bởi vì bọn hắn căn bản không quen biết Diệp Thiên, cho dù Diệp Thiên thực lực rất mạnh, nhưng là không có gì fan hâm mộ, ai sẽ chú ý hắn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Barbie lại đưa tới không ít người chú ý, bởi vì Barbie nổi danh, nàng là một vị chân thần tôn nữ, thực lực mặc dù mới vừa rồi đi đến cửu tinh đế cấp, nhưng bằng mượn nàng thân phận tự nhiên tại Tần Phong Đại Thành cầm giữ, có không ít người sùng bái cùng fan hâm mộ. Barbie rất ít đến giả lập thế giới tiến hành khiêu chiến, cho dù tham gia, lấy Barbie chiến tích cũng rất ít xứng đôi đến yếu kém đế cấp, mà cùng khá mạnh đế cấp luận bàn, có thắng có thua, nếu là không đi đến 10 thắng liên tiếp mà nói, bọn hắn nghĩ muốn quan chiến đều không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lần này, mặc dù không phải Barbie thắng liên tiếp khiêu chiến, nhưng bọn hắn lại có thể tại Diệp Thiên 20 thắng liên tiếp khiêu chiến bên trong nhìn thấy Barbie chiến đấu. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao mua vé vào cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một chương vé vào cửa giá trị có thể không tiện nghi trọn vẹn 100 tinh điểm, mà vị trí đỡ một ít vé vào cửa càng quý hơn. Tần Phong Đại Thành, một tòa lầu các bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên thanh y nữ tử từ giả lập thế giới đi ra thì thào đạo. Vạn Pháp Thiên Đế, 20 thắng liên tiếp lấy thực lực đối phương tại sao mới chiến đấu 19 trận? Chẳng lẽ là người nào đó nhỏ hào, mặc kệ gần nhất cùng Gia Gia giận dỗi, không có thu nhập nơi phát ra, mà tu luyện tiêu xài lại lớn, vừa vặn khiêu chiến đối phương, một ngày thắng mà nói, còn có thể thu hoạch được 1.000 vạn tinh điểm, đủ hoa một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh y nữ tử hì hì cười đạo, thanh y nữ tử chính là Barbie, mà nàng tên thật lại là Liễu Thanh Y, nhân xưng thanh y nữ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, một đạo thanh âm truyền đến, thanh y ta tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa dứt lời, một tên nữ tử xuất hiện ở nàng cửa ra vào. Tà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa mở ra, một tên nữ tử xuất hiện ở Liễu Thanh Y trong tầm mắt. Tử Huyên, sao ngươi lại tới đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đến chính là nàng hảo bằng hữu Tần Tử Huyên. Tần Tử Huyên lai lịch có thể không đơn giản, chính là Tần Phong Đại Thành thành chủ cháu nữ, luận địa vị so với nàng cao hơn đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Tử Huyên tiến vào, nói ra, Thanh Y, người có phải hay không cùng một cái tên là Vạn Pháp Thiên Đế ra hòa khiêu chiến? Đúng vậy à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Thanh Y đối với Tần Tử Huyên biết rõ khiêu chiến sự tình, một chút cũng không kỳ quái, bởi vì giả lập thế giới vừa rồi phát thông cáo Tần Tử Huyên có lẽ là vừa rồi thấy được. Thanh Y tiểu tử kia thực lực có thể không đơn giản, là cựu tinh đế cấp, bất quá hẳn không phải là ngươi đối thủ, ngươi nhất định muốn hào hào giáo huấn hắn một chút, nhường hắn tổn thất thảm trọng. Nếu không ngươi một khi thua mà nói, hắn chẳng những thắng ngươi tiền, còn có thể thu hoạch được vé vào cửa chi hoa hồng, vậy liền quá tiện nghi hắn. Tần Tử Huyên khí dỗ dành đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Thanh Y hơi nghi hoặc một chút, Tử Huyên, ngươi biết vị kia Vạn Pháp Thiên Đế, hắn đắc tội ngươi. Đương nhiên phải tội bản cô nương, Tần Tử Huyên nhớ tới chuyện khi trước phẫn nộ lại tuôn ra đi lên. Cái kia ra hỏa trận chiến đầu tiên liền đánh lên ta nhỏ hào. Ta lúc đầu muốn chỉ đạo hắn, ai ngờ đến bị hắn một chiêu miểu sát, mấu chốt hắn giết ta thời điểm, là dùng móng vuốt đem ta vồ nát còn vô tình chế giễu ta. Hừ, bản đại tiểu thư mới không chật vật như vậy qua, Thanh Y, ngươi nhất định muốn thay ta giáo huấn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Thanh Y ngưng trọng đạo, Tử Huyên, ngươi vừa rồi cũng đã nói, người kia là cửu tinh đế cấp, ta cũng là cửu tinh đế cấp, nghĩ đánh bại hắn không phải dễ dàng như vậy. Tần Tử Huyên vội vàng đạo. Thanh Y, cái kia gia hỏa là dựa vào không gian thiên phú mới đạt tới cửu tinh đế cấp, ngươi tuyệt mệnh thanh thủ có thể không nhìn không gian công kích đối thủ, vừa vặn áp chế hắn. Hắn không gian thiên phú áp chế không nổi ngươi, ngươi tuyệt đối có thể kích giết chết hắn. Đúng rồi, ngươi gần nhất không phải thiếu tiền nha, ta có thể mở sòng bạc a, một khi thắng ta phân ngươi một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, ta toàn lực ứng phó. Liễu Thanh Y nhẹ cắn bờ môi, đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ kỹ cái kia ra hỏa trảo kỹ là thần cấp trảo kỹ, tuyệt đối không thể để cho hắn cận thân, tại khiêu chiến bắt đầu trước tiên dùng tuyệt mệnh thanh thủ giết hắn. Tần Tử Huyên lần thứ hai nhắc nhở, lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cũng không biết được mình bị hai nữ tử châm đối, hắn đang lục soát ba bi tư liệu. Nguyên lực trên Internet mặc dù không có tương đối bí ẩn tin tức, chỉ là một số thường thức tin tức có thể tra được, nhưng liên quan tới ba bi tư liệu cơ bản lại vẫn là có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Thanh Y, danh xưng Thanh Y nữ đế cửu tinh đế cấp. Diệp Thiên có chút ngưng trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu tinh đế cấp có thể không yếu, cùng hắn thuộc về cùng một cấp độ, nếu là muốn thắng một vị cửu tinh đế cấp mà nói cũng không thoải mái. Bất quá từ trên mạng chảy ra một chút tin tức nhìn, Liễu Thanh Y rõ ràng không phải loại kia cửu tinh cực hạn đế cấp, chỉ là phổ thông cửu tinh đế cấp, cho nên hắn có rất lớn tỷ số thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên lại tiến nhập giả lập thế giới, muốn tại giả lập thế giới công cộng bình luận khu nhìn xem có không có liên quan tới hắn 20 thắng liên tiếp khiêu chiến tin tức. Vừa mới đi vào bình luận khu, hắn sợ ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật nhiều đầu liên quan tới một trận chiến này bình luận, nhưng điểm đi vào sau đó, hắn có chút mộng bức. Có vẻ như đều là ở thảo luận Barbie Liễu Thanh Y, lại không mấy cái đề cập tên hắn, cho dù nói tới tên hắn, cũng là bởi vì cùng Barbie lấy ra so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tóm lại, hắn danh khí cực kỳ yếu ớt mà Barbie danh khí lại hết sức vang dội. Dạng này cũng tốt, Barbie danh khí tiếng vang, khẳng định có rất nhiều võ giả đi quan chiến, một khi ta thắng mà nói, liền có thể thu hoạch được rất nhiều tiền vé vào cửa. Diệp Thiên cười đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, hắn thấy được một cái nào đó thiếp mời mở đánh cược là hắn đánh với Liễu Thanh Y một trận đánh cược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại giả lập thế giới mở sòng bạc là được cho phép, nhưng người bình thường không có cái này quyền hạn, nhất định phải là có nhất định quyền hạn người. Diệp Thiên dạng này tài khoản là không quyền hạn mở sòng bạc. Không hề nghi ngờ, mở sòng bạc người không tầm thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Tử Huyên, Diệp Thiên vừa nhìn thấy mở sòng bạc người danh tự, tức khắc chấn kinh. Đây không phải hắn mới vừa tiến vào giả lập thế giới cái thứ nhất khiêu chiến người nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lật cái này đánh cược thiếp mời, rất nhanh biết được Tần Tử Huyên lai lịch, nàng lại là Tần Phong Đại Thành Thành chủ tôn nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Phong Đại Thành Thành chủ là bực nào nhân vật A, chính là siêu việt chân thần cấp cường giả, là Tần Phong Đại Thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ, cho dù đặt ở toàn bộ Ngân Vũ Tinh, Tần Phong Thành chủ cũng coi là một cường giả. Mà nhường Diệp Thiên cảm giác 10 phần trùng hợp là Tần Tử Huyên cùng Liễu Thanh Y hình như là vây mật, hai nữ quan hệ 10 phần muốn tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trùng hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quan tâm nàng, đắc tội cũng liền đắc tội, một khi thắng trận này, ta liền kiếm lợi lớn. Diệp Thiên quyết định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau trận chiến này, hắn liền lại đi phục chế tất cả vô thượng cấp thiên phú tu luyện, sau đó dung hợp thành cao cấp hơn thiên phú tu luyện, lại đi mua sắm một số chân quý tài nguyên, bế quan tiềm tu, tranh thủ đánh vỡ thứ 12 lần thân thể cực hạn. Đúng rồi, ta cũng có thể mua bản thân thắng, hiện tại ta tỷ lệ đặt cược là 1:3, mà đối phương tỷ lệ đặt cược là 1:5, nói cách khác ta nếu là cầm 4.000 vạn tinh điểm mua ta thắng, 7 ngày ta thắng, ta liền có thể thu hoạch được 1.2 ước tinh điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên tính toán đạo, 1.2 ước đối với kẻ có tiền tới nói không tính là gì, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói lại là một khoản tiền lớn, hơn nữa tại Ngân Vũ Tinh, tinh điểm sức mua, so trên địa cầu nguyên khí thạch sức mua mạnh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như Ngân Vũ Tinh bên trên 10 tinh điểm đồ vật đặt ở trên địa cầu đoán chừng muốn bán 100 tinh điểm. Bởi vì trên địa cầu tương đối hiếm thấy đồ vật thả trên Ngân Vũ Tinh đoán chừng là phổ thông đồ vật cũng không đáng tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, 1.2 ước tinh điểm trên Ngân Vũ Tinh cũng đầy đủ mua được nhiều thứ tốt, không phải một con số nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy liền mua 4.000 vạn tinh điểm, Diệp Thiên tự mua bản thân thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ đằng sau tỷ lệ đặt cược có thể hay không có biến hóa, hắn mua bản thân thắng thời điểm tỷ lệ đặt cược là 3, coi như đằng sau tỷ lệ đặt cược thay đổi cũng sẽ không ảnh vàng đến hắn tỷ lệ đặt cược, cái này chính là giả lập thế giới đánh cược. Tóm lại, mở dạng này đánh cực rất dễ dàng kiếm lớn, cũng rất dễ dàng lỗ vốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính bởi vì như thế, có rất ít người mở sòng bạc. Diệp Thiên hạ tiền đặt cực sau đó, liền rời đi giả lập thế giới, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ban đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt một đêm trôi qua, ngày thứ hai, vạn chúng chú mục 20 thắng liên tiếp khiêu chiến sắp bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.